Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, không cầu đầu bạc, nhưng cầu đồng sinh cộng tử tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng hai, ngoan đồ nhi, ngươi được không? Triệu Nhất Phàm ở nàng nhanh vọt vào tầng thứ hai thời điểm đến. Nàng còn tạp tại kia cửa ải. Cấp Triệu Nhất Phàm chí mạng đả kích thời điểm mân ni nàng kia một quyền hao hết trong cơ thể sở hữu công lực, làm cho tầng thứ hai tu luyện thất bại trong gang tấc. Mẹ, Triệu Nhất Phàm thế nào không sớm chút chết ở Kim Mao tiên nhân trong tay. Chạy tới hãm hại chúng ta, Thượng Hiên cả người đều nóng vội. Một tay dùng sức ôm Vương Quỳnh, hiện tại. Ta cũng không biết thế nào làm tài năng ngăn chặn trụ nàng trong cơ thể nhân vi công lực hao hết. Làm cho tu vi rút lui. Còn như vậy đi xuống. Hội cái gì? Ta chính mình trong lòng rõ ràng. Ta tử phủ giống như có một không đáy giống nhau ở cắn nuốt ta công lực. Công lực nuốt xong rồi. Nên nuốt điệu ta linh thể. Tệ nhất kết quả, tán linh sao? Đều đã như vậy. Ta ngược lại là không khẩn trương, chỉ cần đại gia đều không có việc là tốt rồi, chính là làm khó tính toán, vừa muốn vì ta lo lắng, Vương Quỳnh bị Thượng Hiên gắt gao ôm, vừa thấy chính là Thượng Hiên xuống tay không cái nặng nhẹ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ, nhưng không có cổ họng một tiếng, yên lặng nằm ở Thượng Hiên trong lòng, nàng lệ điệu cái không ngừng, lại cắn nát môi. Lăng là không khóc ra tiếng, ta cùng nàng song tu, đem trong cơ thể tu vi cùng nàng xài chung, hẳn là có thể đứng vững nàng từ bên trong phủ hấp lực tinh toàn một tay ôm trong tay ta đã cuộn không ngừng độ tu vi cho ta, ta dựa vào hắn ngực vô cùng kiên định, tinh toàn là phu quân của ta, vĩnh viễn ở bên người ta cường đại nhất dựa vào, giờ phút này, lại nghe Thượng Hiên quả quyết phủ định nói. Không được, đương thời giúp nàng tăng lên cảnh giới dựa vào là ba người hợp lực. Mới miễn cưỡng giúp nàng tăng lên tu vi, ngươi đem mệnh cùng nàng buộc ở cùng nhau. Vạn nhất ngươi đỉnh không được, phải chết chính là tử một đôi, ta cùng ta thế. Không cầu đầu bạc, nhưng cầu đồng sinh cộng tử tinh toàn thanh âm uy nghiêm mà lại kiên định. Lạnh lẽo hôn trán của ta, viên cánh tay gắt gao hoàn trụ ta chấn động thân mình. Hắn trong cơ thể lực lượng đã không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Sau đó nháy mắt đã bị ta từ bên trong phủ hắc động tháo nước. Ta có thể hiểu biết đến Thượng Hiên lo lắng. Nếu tử phủ ở tháo nước tinh toàn sao, còn không có được đến thỏa mãn. Này cổ hấp lực sẽ đem tinh toàn cũng tha xuống nước. Cùng ta cùng nhau xong đời đại cát, Thượng Hiên thật lâu không nói gì. Trong phòng mặt một mảnh yên tĩnh cùng trầm mặc. Theo một tiếng đóng cửa lại thanh âm vang lên, trong lòng ta sáng tỏ, Thượng Hiên biết ngăn lại không được tinh toàn, cho nên chính mình thức thời lui ra ngoài, mà ta không nghĩ tinh toàn tử, tinh toàn, nếu không quên đi, ngẫm lại biện pháp khác, biện pháp này rất mạo hiểm, ta thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve hắn sườn mặt, cảm giác nước mắt theo khóe mắt một giọt chảy xuống, đảo bố đông đề. Ta không sợ chính mình tử, chỉ sợ làm phiền hà hắn, phụ lấy phu vì thiên, ta là của ngươi thiên, đòn ý nói hùa ta tinh toàn một tiếng uy nghiêm như núi bàn mệnh lệnh. Ta nhẹ bổng thân mình thật giống như bị hắn nhu vào trong cơ thể. Thân thể bị hắn khi trụ sau lập tức liền phù hợp ở tại hết thầy. Loại này linh thể cùng linh thể trong lúc đó dây dưa. Đáng sợ. Trán của ta thượng nháy mắt liền toát ra hãn đến, ta cảm giác chính mình cùng tinh toàn hòa hợp nhất thể. Có thể cảm giác được hắn trong cơ thể tu vi vận chuyển. Còn có hắn leng keng hữu lực tiếng tim đập, hắn tu vi, thật giống như cùng ta cột vào một khối. Ta từ trong phủ mặt cần bao nhiêu, sẽ theo hắn trong cơ thể điều hành bao nhiêu. Tình huống như vậy, nhưng ta cả người đều hoảng, như vậy đi xuống. Ta sẽ liên lụy tử hắn, khả tinh toàn hảo muốn biết ta nội tâm ý tưởng giống nhau. Lạnh giọng mệnh lệnh nói, không cần hoàng, nâng thắt lưng chỉ để ý đòn ý nói hùa ta cho tới bây giờ đều không có như vậy kháng cự qua. cùng hắn dây dưa ở cùng nhau. Ta đòn ý nói hùa hắn đồng thời, trong lòng khó chịu tựa như bị thiên đao vạn quả giống nhau. Cái gì đồng sinh cộng tử, cái gì sinh chết cùng một chỗ, đây đều là cái gì chó má lời thế. Ta không cần, ta thật sự không cần, ta muốn tinh toàn còn sống, muốn ta sống, vậy kiên cường sống sót, ngươi là của ta mệnh. Tử tinh toàn một câu này giọng nói hạ xuống, ta nước mắt giống như nước lũ bình thường nghiêng xuống dưới. Lưu tinh toàn, ngươi rất xấu rồi, ngươi dựa vào cái gì rình coi trong lòng ta ý tưởng. Ngươi là đại phôi đản, rình coi trong lòng ta đăm chiêu. Cũng không nhường ta xem trong lòng ngươi suy nghĩ, biết ngươi có bao nhiêu đau, có bao nhiêu yêu, ta mang này khóc nức nở hô to xuất ra, khóc giống như là người điên giống nhau, dùng sức ôm tinh toàn bả vai, giống như là đỡ lấy trên biển cuối cùng một căn phù mộc. Vì sao hắn luôn phải ta sở hữu kiên cường đều đánh tan? Vì sao nhất định phải ta như thế yếu ớt ở trước mặt hắn? Tinh toàn dùng sức nắm ta ngực, càng thêm cương mãnh ép khô ta, lãnh liệt nói với ta, Tô tử, ngươi là của ta, tư tưởng cũng là của ta, ngươi đã nói không hối hận cùng ta cùng nhau, sẽ chịu được ta hết thảy, phải nghe ta tinh toàn, ngươi hỗn đản, ngươi làm sao có thể bá đạo như vậy, ta thấy chính mình không phải ủy khuất khóc, mà là đau lòng khóc, đau lòng hắn vì ta sở làm hết thảy. Khả hắn cũng là khống chế ta vòng eo, mạnh mẽ nhường ta đòn ý nói hùa hắn, ta có thể cảm giác được rõ ràng hắn trong cơ thể tu vi đang ở cấp tốc dung nhập ta tử phủ trong vòng. Hắn trong cơ thể tu vi, cũng muốn bị ép khô, ta tinh toàn muốn kiên trì không được, hắn lực đạo đã ở chậm rãi yếu bớt, ta dùng sức thôi đẩy hắn ngực, nhanh, nhanh cùng ta tách ra, ngươi tu vi muốn khô kiệt, không cần. Không cần, như vậy, ngươi hội cùng ta cùng nhau tán linh, ngươi đang nằm mơ sao? Tô tử, ngươi là của ta nhân, vĩnh viễn đều là của ta, tán linh cũng muốn ta cùng ngươi cùng nhau tinh toàn gắt gao ôm ta. Căn bản không cho ta gì tránh thoát cơ hội, xem ra này thật là mệnh, ta buông tha cho dãy giụa, mộc đầu giống nhau nằm ở trên giường, tùy ý tinh toàn đùa bỡn, hắn sẽ chết. Ta cũng sẽ tử, như vậy kết cục thật sự được không? Kia trong nháy mắt, ta cảm giác được ta cùng tinh toàn trong cơ thể tu vi toàn bộ đều khô kiệt. Chúng ta thân mình xu gần trong suốt, đang ở chậm rãi biến khinh, muốn tán linh, hắn vuốt ve ta cầm thủ, đang ở hóa thành điểm sáng. Ta ôm hắn phía sau lưng thủ, đã ở hóa thành điểm sáng. Tinh toàn, người cũng là của ta mệnh a. Ngươi vì sao ngu như vậy? Tán linh bên cạnh ta trong mắt đã lưu không ra rất nhiều lệ đến. Chỉ còn lại có cuối cùng một giọt, theo khóe mắt chảy xuống. Hắn hôn trán của ta, thân hình cùng ta vén một chữ cũng không nói. Như vậy yên tĩnh chung, ta ngược lại cảm giác được một tia yên ổn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay tại ta cảm giác được chính mình thân mình phải đổi thành một viên linh. Tán trống trơn thời điểm, theo ta tử phủ giữa bỗng nhiên trào ra cực kỳ tinh thuần tu vi. Từ ta kinh mạch chảy về phía tinh toàn kinh mạch, lại từ tinh toàn kinh mạch lưu trở lại ta trong cơ thể. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi không thôi, giống như là trên trời ban cho thần tích giống nhau. Liền tại đây cổ tu vi giúp ta tăng lên tới tầng thứ hai cảnh giới thời điểm. Ta cấp tốc cắt đứt cùng tinh toàn trong cơ thể liên hệ. Kia cổ thuộc loại tinh toàn tu vi lại bị mạnh mẽ đẩy trở lại hắn trong cơ thể. Ta tinh toàn, phải trước sau như một cường đại. Ta không cần hắn lại vì ta làm gì hy sinh. Tinh toàn ngưng thần xem ta, ô mâu chung là của ta bóng dáng. Còn có một loại phức tạp thương tiếc. Hắn nhìn ta một hồi lâu, tay nắm trong tay trụ ta phía sau lưng. Dùng sức hôn sâu ta, tinh toàn, ngươi, ngươi đừng náo loạn, nhìn thời gian sao, hai ngày, có phải hay không đã đến? Trong lòng ta còn đang suy nghĩ Lưu Vân Tiên Quân công đạo chuyện của chúng ta. Hắn công đạo chúng ta hai ngày về sau, nếu bọn họ không trở về, sẽ triệu tập tiên nhân đi hỗ trợ kéo bè kéo lũ đánh nhau. vạn nhất trì hoãn lâu, Quỷ Vương Đại Tôn cùng hắn đều bị Lăng Dực đánh chết. Vậy thật sự oan uổng đã chết. Trong phòng ngủ Mặt Liên cái di động đều không có. Căn bản không biết chúng ta song tu thời gian có bao nhiêu dài. Tinh Toàn không có trì hoãn, nhanh chóng mặc vào quần áo. Giúp ta đem ngay từ đầu liền biến ảo ở trên người ta quần áo mặc được. Nắm tay của ta đi ra phòng ngủ. Không đối, không đối, ngoan đồ nhi, ngươi tu vi thế nào tăng? Quái, chỗ sung yếu phá tiên tu vi. A-ha-ta, tiểu tô tử, ngươi đột phá tầng thứ hai, Thượng Hiên nhìn đến chúng ta xuất ra. Một tay kéo Vương Đại Nữ ngực, một tay vuốt chính mình cằm. Sắc mặt vui mừng giật phu ngôn biểu, đáng thương nhà ta Vương Đại Nữ, mặt đỏ đều thành hồng quả táo, ngượng ngùng lấy tay áo đi che Thượng Hiên giấu tay địa phương. Cái kia, chúng ta đi vào vài ngày, Quỷ Vương Đại Tôn đã tới sao? Ta thấp giọng hỏi Thượng Hiên, Thượng Hiên lười nhác đầu chân, không chút để ý trả lời. 3 ngày a, lão quỷ còn chưa có trở về đâu. Lão gia hỏa kia phỏng chừng muốn chống đỡ không được, nhưng là ta ở bên ngoài lại không dám quấy rầy các ngươi, đi. Tinh Toàn cấp tốc ôm ta, thân mình lập tức ẩn vào một mảnh hắc ám giữa. Âm dương lưỡng giới vốn chính là tương đối song song thế giới. Cho nên nhân quan trọng hơn quỷ giới, phải đến âm khí trọng địa phương, tài có khả năng tiến vào, thật giống như là ta trường học từ trước góc ký túc xá. Quỷ giới cao thủ có thể tùy ý tiến vào quỷ giới. Nhưng là muốn xuất ra, nhất định phải đi quỷ giới thấp nhất thành, lao ra quỷ giới biên giới mới được. Theo một mảnh trong bóng đêm đi ra, chúng ta chung quanh là âm lãnh hẻm nhỏ, nơi này là âm phố làm chung một cái hẹp ngõ nhỏ. Tinh Toàn mang theo ta cấp tốc chạy tới quỷ giới biên giới. Trong tay kia mai lệnh bài đã phát ra thanh màu lam quang mang. Chờ đi đến quỷ giới biên giới thời điểm, đến đại khái có 6-7 cái tiên nhân, này đó tiên nhân giữa, cư nhiên còn có một nữ tiên nhân, trời sinh mang theo quật cường bình thường mị hoặc, thân hình xinh đẹp, kia khuôn mặt cư nhiên so với Hồng Cơ còn muốn nhìn thật tốt một phần. Tinh Toàn chính là đơn giản nói một chút Lưu Vân Tiên Quân mệnh lệnh, cũng không có cùng này bang trong khung mặt mang theo một loại ngạo khí tiên nhân nhiều lời nói. Ở bọn họ trước mặt, chúng ta chính là kém một bậc, không có gì biện pháp. Đoàn người đuổi tới phòng nhỏ tiền lá rụng đường mòn thời điểm. Quỷ Vương Đại Tôn xanh đen thân mình vừa khéo theo trường không trung xuống phía dưới rơi xuống. Tinh Toàn nhẹ nhàng nhảy lấy đà, trực tiếp đưa hắn ôm vào trong lòng. Hắn nhìn đến chúng ta sau, bi thôi ói ra một búng máu. Ngoan đồ nhi, không nói hảo 2 ngày sao? Thế nào mới đến, ta lão nhân gia bị đánh cũng chỉ thừa một hơi, ta tầm mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa. Phòng nhỏ, hiện tại ta thị lực vô cùng tốt, phòng nhỏ chung hết thảy nhìn được rõ ràng. Trong phòng mặt phía trước cửa sổ đứng một cái hồng y phục mang thai nữ nhân. Ánh mắt của nàng đang theo nơi này nhìn ra xa mà đến. Trong mắt chậm rãi hoạt hạ nước mắt đến. OCV by Love Dayo. Hết chương.